Tu La Vũ Thần, chương 959, Cường Đại Đạm Thai Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Bảy Sát, ngươi thật đúng là hảo dạng đích, thế nhưng ngay cả đoạt nhân sở yêu, loại này heo chó không bằng chuyện đều làm được, hảo là uy phong a. Giang Bảy Sát vừa dứt lời, cách đó không xa đích hư không đó là hơi hơi mấp máy, cùng lúc đó một đạo mặc bạch đàn, đầu đội đấu lạp đích bóng hình xinh đẹp cũng là xuất hiện ở mọi người đích tầm mắt trong vòng, mà nàng này không phải người khác, đúng là Đạm Thai Tuyết. Ai vậy? Thế nhưng có ba phẩm võ vương đích tu vi, chớ nói nàng cũng là đến từ võ chi thánh thổ sao? Nhìn đến Đạm Thai Tuyết sau, ở đây đích rất nhiều người đều là vẻ mặt biến đổi, tuy rằng nhìn không tới Đạm Thai Tuyết đích khuôn mặt, nhưng là bọn họ lại có thể nhìn ra, Đạm Thai Tuyết là một cái tuổi thanh xuân cô gái. Một vị tuổi thanh xuân cô gái, có ba phẩm võ vương đích tu vi, quả nhiên là vượt quá tưởng tượng, ít nhất ở phương Đông Hải vực còn không có nhân có thể làm được điểm này, cho nên mọi người nhất trí cho rằng, Đạm Thai Tuyết khẳng định cũng là đến từ võ chi thánh thổ. Ba phẩm võ vương, không tồi thôi, nhưng là tự hồ vẫn là vội vàng một chút, bằng không bằng vào ngươi lúc trước sở dùng gì đó, bước vào bốn phẩm võ vương hẳn là không có vấn đề đi. Nên sẽ không, ngươi là vội vàng nghĩ muốn thay kia Sở Phong cứu ra Tử Linh, cho nên rối loạn nỗi lòng, lúc này mới làm cho con đột phá đến ba phẩm võ vương sao? Giang Bảy Sát cười nói, ba phẩm võ vương, đối phó ngươi đã là đủ để. Đạm Thai Tuyết thanh âm lạnh như băng, nhưng tràn ngập coi rẻ đích ý tứ hàm xúc. Đạm Thai Tuyết, ngươi cuồng cái rắm, có phải hay không quên lúc trước là như thế nào đi vào này võ chi thánh thổ đích? Quên không quan hệ, bổn thiếu gia có thể nhắc nhở ngươi, võ chi thánh thổ đại danh đỉnh đỉnh đích yêu nữ, chính là bị chúng ta huynh đệ bốn người đuổi giết tiêu sái đầu không đường, xâm nhập cấm địa, lúc này mới ngoài ý muốn đến chỗ này. Đúng lúc này, Giang Bảy giết sư đệ, Triệu Việt trời cao vừa nói. Bốn đại nam nhân, đuổi giết ta một cái tiểu nữ tử còn chưa tính, khả bốn vị võ vương, đuổi giết ta một vị cửu phẩm võ quân, cư nhiên cũng đuổi giết không đến, ngươi hiện giờ bốn phía tiên dương việc này, là muốn nói cho mọi người, ngươi chú thổ môn đích thiên tài đệ tử, là vô năng đích phế tài sao? Đạm Thai Tuyết lạnh lùng đích cười nói, ngươi, bị Đạm Thai Tuyết như vậy vừa nói, Triệu Việt Thiên bị ế đích không nhẹ, bởi vì đích xác như Đạm Thai Tuyết theo như lời, bọn họ bốn đuổi giết Đạm Thai Tuyết một đường, nhưng không thể thành công, kỳ thật nói ra đi, thật đúng là không phải cái gì quang vinh chuyện tình. Bá, đột nhiên, Đạm Thai Tuyết lòng bàn tay vừa lật, một cái kỳ lạ đích hòm, liền xuất hiện ở tại lòng bàn tay, Đạm Thai Tuyết hơi hơi lay động, kia trong đó thế nhưng truyền đến cuồng trăm năm đích thanh âm. Sư huynh, cứu ta, mau cứu ta. ... Đáng giận, yêu nữ, mau thả ta sư đệ. Nghe được cuồng trăm năm đích thanh âm, Triệu Việt Thiên nhất thời biến đích kích động đứng lên. Muốn cho ta thả cuồng trăm năm có thể, đem ta nghĩ phải đích nhân tất cả đều phóng điệu, nếu không không bàn nữa. Đạm Thai Tuyết nói, cùng ta đàm điều kiện, ngươi hiện tại còn không cụ bị tư cách này. Giang Bảy Sát ảm đạm cười, theo sau đem ánh mắt đầu hướng về phía họ Mộ Dung Mệnh Thiên. Lớn mật yêu nữ, ba phẩm võ vương cũng dám lúc này làm càn, thực đương lão phu là bất tài đích có thể nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên chợt quát một tiếng, kia bảy phẩm võ vương đích hơi thở liền tuôn ra mà ra, cùng lúc đó hắn nâng thủ một trường, liền đối với Đạm Thai Tuyết phát động công kích. Ầm vang long, hắn này một trường, tuy rằng đều không phải là vũ kỹ, nhưng là trường lực lại dị thường kinh người, kia vương cấp vũ lực cuồn cuộn bốc lên, dùng mắt thường liền có thể rõ ràng thấy, giờ phút này chính như đồng hung mãnh dã thú bình thường, bí mật mang theo này hủy diệt tính đích uy có thể, hướng Đạm Thai Tuyết oanh kích mà đi. Nhưng mà, liền họ Mộ Dung Mệnh Thiên đích công kích sắp sửa oanh tới hết sức, chỉ thấy Đạm Thai Tuyết ánh mắt hơi hơi chợt lóe, này phương thiên địa, nhất thời thiên hôn địa ám, tầng tầng mây đen dày đặc trên không, thấy lạnh cả người trước mà hàng hết sức, vô số đạo lạnh như băng thấu xương đích bông tuyết, liền từ trên trời giáng xuống. Là tả bá, kia bông tuyết nhìn như xinh đẹp, nhưng ẩn chứa cực kỳ khủng bố đích hơi thở, hơn nữa đi theo Đạm Thai Tuyết đích ánh mắt vừa động, bay vút trong lúc đó, chẳng những đem họ Mộ Dung Mệnh Thiên đích thế công tan giả, lại ngưỡng Mộ Dung Mệnh Thiên công lực mà đi. Uống a, mắt thấy cuồng phong bạo tuyết đột kích, họ Mộ Dung Mệnh Thiên cũng không dám có điều chậm trễ, nâng thủ lại là một trường, từng trận tê giống vang vọng trong lúc đó, vô số đầu vũ lực biến thành đích cự thú liền hiện lên mà ra, đạp khoảng không chạy trồm, chạy như điên mà đi. Nhưng mà, cho dù là như vậy hung mãnh đích chín đoạn vũ kỹ, nhưng cũng căn bản không thể ngăn cản Đạm Thai Tuyết đích công kích, vừa mới cùng kia cuồng phong bạo tuyết đan vào, liền bị dập nát mở ra, căn bản vô phương chống lại. Đã vậy còn quá cường. Giờ khắc này, chớ nói người bên ngoài, liền ngay cả họ Mộ Dung Mệnh Thiên cũng là vẻ mặt đại biến, cứ việc sớm biết rằng Thiên Ban Thưởng Thần thể rất mạnh, có được nghịch thiên chiến lực, nhưng cũng không có nghĩ đến, hội cường đến loại tình trạng này, rõ ràng chính là ba phẩm võ vương, nhưng là này nhìn như tùy ý đích công kích, lại như vậy hung mãnh, ngay cả hắn vị này đường đường bảy phẩm võ vương, cũng là vũ lực kháng cự. Ta cũng không tin, ta không đối phó được ngươi. Nhưng là khiếp sợ rất nhiều, họ Mộ Dung Mệnh Thiên cũng là giận tím mặt, nói như thế nào hắn cũng là bảy phẩm võ vương, như thế nào có thể làm cho mọi người trực diện, bị một vị ba phẩm võ vương bức lui. Nổi giận rất nhiều, hắn lòng bàn tay vừa lật thế nhưng tế điện ra bản thân đích vương binh một chỗ, nhất thời thay đổi bất ngờ, hắn cả người đích hơi thở cũng là lúc này khắc ngay lập tức bạo tăng. Bá, vương binh huy động, biển vũ lực tựa như cơn sóng gió động trời bình thường mãnh liệt mà đi. Chỉ nghe. Oanh, đích một tiếng, kia biển đích vương cấp vũ lực liền cùng kia cuồng phong bạo tiết đan vào ở một chỗ, hai người tương giao, nhất thời nổ vang nổi lên bốn phía, chuyển hóa thành một đạo gợn sóng gió lốc, ở họ Mộ Dung Mệnh Thiên đích trước người nổ mạnh mở ra. Thật là lợi hại, nàng này đến tột cùng thần thánh phương nào, như thế nào có được như thế đáng sợ đích chiến lực. Nhìn thấy kia bốn phía đích gợn sóng, ở đây người đều là nhịn không được thật hấp một ngụm lương khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì, lúc trước đích nhiều lần đại chiến, bọn họ đã muốn kiến thức tới rồi họ Mộ Dung Mệnh Thiên đích cường đại, rất nhiều người đều cho rằng, họ Mộ Dung Mệnh Thiên đã muốn cường đến nghịch thiên đích cảnh giới, thậm chí là có thể trở thành võ đế chính là nhân vật. Nhưng là hiện tại, kia đạm thai tích chính là tùy ý một kích liền đem đường đường bảy phẩm võ vương đích họ Mộ Dung Mệnh Thiên, bức đích phải sử dụng vương binh mới có thể chống lại, loại này cách xa đích chiến lực căn bản không cần đối lập. Ông! Mà đúng lúc này, kia bốn phía đích gợn sóng bắt đầu tiêu tán, họ Mộ Dung Mệnh Thiên đích thân ảnh cũng là lần thứ hai xuất hiện ở mọi người đích tầm mắt trong vòng. Giờ phút này đích họ Mộ Dung Mệnh Thiên quần áo đầy đủ, có thể thấy được hắn vẫn chưa bị thương, bằng vào vương binh đích lực lượng, hắn thành công đích đỡ đạm thai tiết đích này một kích nhưng là hắn đích sắc mặt cũng không rất đẹp. Bất quá cảm xúc một phen chuyển hoán lúc sau, kia họ Mộ Dung Mệnh Thiên thế nhưng ha ha cười, nói. Không hổ là Thiên Ban Thưởng Thần thể, được đến lên trời chiếu cố đích thiên tài, như vậy cường hãn đích lực lượng, vẫn là lão phu từ lúc chào đời tới nay, lần đầu lĩnh giáo, thật sự là mặc cảm. Hắn là cố ý nói như vậy đích, bởi vì thân là bảy phẩm võ vương, bại cấp ba phẩm võ vương, này quả nhiên là phi thường dọa người, chính là nếu bại cấp đích vị này, không phải tầm thường đích ba phẩm võ vương, mà là Thiên Ban Thưởng Thần thể trong lời nói, kia cũng đã nói đích quá khứ. Dù sao thế nhân đều biết nói, Thiên Ban Thưởng Thần thể chính là chịu lên trời chiếu cố đích thiên tài, là nắm giữ Thiên Ban Thưởng Thần lực đích nhân, vô luận là tu võ thiên phú, vẫn là tự thân chiến lực đều hơn xa người bình thường có thể sánh bằng. Cách chương.